Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762, Yên Hoa 3 tháng, 8, Triệu Công Tử nghỉ ngơi đi, Trọng Quỳ không biết hắn này đó tâm tư. Rất nhanh lại khôi phục tiêu sái tính cách, này ngàn năm trước sự tình, dù sao không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều. Triệu Hành thấy nàng phải đi, vội vàng nói. Tiên sinh ở tại Noãn Các Trung đi, Trọng Quỳ kinh ngạc liếc hắn một cái. Triệu Hành lập tức nghĩ tới Hoàn Mỹ lây cớ, ta ban đêm có đôi khi phát bệnh, lúc trước mời đến đại phu, đều ở tại Noãn Các Trung, như vậy thuận tiện một ít thì ra là thế, Trọng Quỳ gật gật đầu. Ăn thịt người ra miệng đoàn, chữa khỏi hắn phía trước, không bằng liền theo hắn, nếu cuối cùng trị không hết, bản thân cũng tận lực thôi. Trọng Quỳ ở Noãn Các Trung nằm xuống, nhìn nhìn chung quanh hết thảy, cảm thấy trong lòng giống như kiên định một ít, nhắm mắt lại rất nhanh đi vào giấc ngủ. Triệu Hành xem Noãn Các phương hướng, trong lòng càng là trước nay chưa có thỏa mãn, giống như thiếu hụt linh hồn rốt cục hoàn chỉnh, hắn cũng thật sự ngủ hạ, đêm đó không có ác mộng bừng tỉnh, hắn ngủ so gì thời điểm đều an tâm mơ siêu sáng sớm hôm sau. Ngô Đồng vui dạo dực đi bẩm báo Triệu phu nhân, Thích lão thái y nhìn phương thuốc sau, đầy đủ nghiên cứu một đêm, phiên không biết bao nhiêu sách thuốc, cuối cùng đều chật chật lấy làm kỳ, cảm thấy thuốc này phương khai thật sự rất tinh diệu. Hắn làm nghề y cả đời, đều nghĩ không ra như vậy phương thuốc, quả thực như thế sao? Triệu phu nhân nháy mắt an tâm, xem ra con trai của nàng được cứu rồi. Thích lão thái y còn tưởng đến bái kiến Trọng tiên sinh đâu. Ngô Đồng đem suốt đêm chế tạo gấp gáp xuất ra viên thuốc phủng xuất ra. Bất quá vì chế tạo gấp gáp này đó viên thuốc, Thích lão thái y cũng nhịn một đêm. Hắn lão nhân ra đi trước nghỉ ngơi, đưa đi cấp thiếu gia ăn vào đi, Ngô Đồng đem viên thuốc. Đều đưa tới Triệu Hành trước mặt, Trọng Quỳ trong lòng có chút không yên. Nói thật nàng cũng không rất xác định thuốc này đến cùng có hay không dùng. Này dược ăn đi, bắt đầu chỉ sợ sẽ có chút không khỏe, Trọng Quỳ nói. Nếu ăn đi độc chết, nàng nên theo kia phiến cửa sổ chạy trốn đâu. Ngô Đồng đã sớm theo Thích lão thái y nơi đó ăn nhất tề thuốc an thần. Đối thuốc này thật có tin tưởng, thuốc này có vấn đề lời nói. Thích lão thái y không dám nhường thiếu gia dùng. Triệu Hành tác hoàn toàn không có hoài nghi Trọng Quỳ, cầm một viên thuốc ăn đi, nửa điểm nhi đều không do dự, Trọng Quỳ xem hắn, làm tốt trốn chạy chuẩn bị, Triệu Hành ăn viên thuốc không bao lâu, liền hơi hơi nhíu khởi mi, trên trán toát ra một tầng tinh tế hãn, Trọng Quỳ kinh ngạc, Triệu phu nhân cũng thu nhanh tâm mơ siêu sau đó, qua một tiếng, Triệu Hành bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn màu đen tụ huyết. Trọng Quỳ xoay người liền hướng gần đây cửa sổ chạy. Hành nhi, Triệu phu nhân hét lên một tiếng, suýt nữa ngất xỉu đi, Ngô Đồng tắc hô to, quả nhiên như Thích lão thái y theo như lời. Thiếu gia ăn thuốc này sau, sẽ đem trong cơ thể trầm tích nhiều năm hàn độc nhổ ra. Đây là thiếu gia tự trong bụng mẹ mang xuất ra độc chứng. Thế gian vô dược khả y. Thuốc này ngay ngắn nếu như hắn thể hồ quán đỉnh, nha, xem thiếu gia sắc mặt quả thật tốt hơn nhiều. Một bên thị nữ kinh hô, Trọng Quỳ vừa nghe, vội theo cửa sổ biên dừng bước lại, thực thần kỳ như vậy. Nàng thật sự hiểu lắm y thuật, hành nhi, làm sao ngươi dạng, Triệu phu nhân vội hỏi. Mẫu thân, ta cảm thấy ngực chẳng như vậy buồn, Triệu Hành tái nhợt màu da quả nhiên lộ ra một tia khỏe mạnh. Ửng đỏ. Nhường ta nhìn xem mạch, Trọng Quỳ vội vàng đẩy ra mọi người đi qua, Triệu Hành cười nhìn hắn, bắt tay đưa cho nàng, Trọng Quỳ đáp thượng mạch đập, một lát sau quả thực đối bản thân bội phục sát đất. Của ta thiên, nàng thật sự không là cái giả danh lừa bịp, hết chương.